Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, nhận lời mời. Tình huống rất phức tạp, Trình Lâm rất đau đầu, cẩn thận hỏi vài câu, hắn mới coi như cuối cùng làm rõ sự tình đầu đuôi. Lần thứ hai thi tháng liền phát sinh ở hắn ở Tô tỉnh du lịch khoảng thời gian này. Ban đầu học viện sắp xếp là bọn họ ở Ma Đô thăm dò xong xuôi. Sau khi trở về mấy ngày nữa liền tiến hành lần thứ hai thi tháng. Học viện phương diện đại khái là cho rằng Trình Lâm nhiều nhất cũng là thả lỏng 3-5 ngày, nhưng về sau vừa vặn đuổi tới. Kết quả nào có biết hắn cho mình thả chừng 10 ngày nghỉ dài hạn. Ngay sau đó liền hoàn mỹ sai qua rồi. Bất quá Trình Lâm chính mình không có cách nào tiếp thu cái này logic. Bởi vì hắn căn bản không có nhận được tin tức a. Dựa theo đạo lý, nếu như sắp thi tháng, học viện phụ đạo viên tối thiểu hẳn là cho mình phát cái tin tức. Sớm thông báo chính mình trở về chứ. Kết quả không có thứ gì. Điều này hiển nhiên là rất khác thường sự. Ta căn bản không biết thi tháng sự a. Trong học viện đều không ai thông báo ta sao? Trình Lâm biểu đạt nghi hoặc. Tin tức linh thông Tôn Kiêu chép miệng một cái. Nói, ta ngược lại thật ra nghe được một cái lối nhỏ tin tức. Có người nói lúc đó khổng viện phó là muốn an bài người thông báo ngươi trở về. Nhưng là bị Hoàng Phó Ti ngăn cản. Hoàng Phó Ti ý tứ là, nếu ngươi chơi vui đến quên cả trời đất, vậy thì khỏi thông báo rồi. Ngoặc kép, Trình Lâm đỡ chán, này hoàng nhân có thể hay không đáng tin điểm a? Như thế tùy hứng sao? Không đúng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, mơ hồ có cái suy đoán, này sợ là hoàng nhân cố ý, nếu như nói nàng sớm liền muốn để cho mình giúp đỡ tu bổ pháp khí. Có thể hay không là cố ý không để cho mình về tới tham gia thi tháng. Sau đó chính mình sẽ mất đi thi tháng xếp hạng khen thưởng. Khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Sau đó nàng lại thuận lý thành chương để hắn đi tu pháp khí đổi tài nguyên. Khả năng này rất lớn. Chỉ có điều chẳng ai nghĩ tới sau đó ra hình chiếu. Trình Lâm trộm vào hình chiếu. Sở dĩ hoàng nhân mới đổi lời giải thích. Tác dụng phạt danh nghĩa phạt rơi mất hắn thăng cấp vật tư khen thưởng. Nói trắng ra, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế tạp hắn, để hắn cam tâm tình nguyện đi giúp tu pháp khí. Khóa này lãnh đạo có được hay không a? Dương Tòng Hiến đều so với nàng đáng tin nhiều đi. Trình Lâm ngửa mặt lên trời, trong lòng thở dài, cảm giác hoàng nhân lãnh đạo này quá nhảy ra rồi. Nếu là Dương Tòng Hiến, hoặc là Thẩm Sơn Kinh ở chỗ này, tuyệt đối không thể như thế làm. Cũng chỉ có hoàng nhân loại tính cách này lãnh đạo mới sẽ như vậy làm. Hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá sự tình đã phát sinh. Xoắn suýt những kia cũng không có tác dụng. Kết quả là hắn ở không hề hay biết bên trong sai qua lần thứ hai thi tháng. Học sinh học lại, Hàn Luân tác nhân cơ hội quật khởi. Một lần trở thành mới người thứ nhất. May mà học viện không có cứng nhắc dựa theo xếp hạng đem hắn ký túc xá cho đổi về ép tòa. Không phải vậy Trình Lâm liền muốn đụng tường rồi. Không còn mặt mũi đối ép lâu phụ lão a. Cho nên nói, hắn nhân lúc ta không ở chen rơi mất vị trí của ta. Trình Lâm xoa huyệt thái dương. Nói, cũng không thể nói như vậy. Cái này Hàn Luân rốt cuộc so với chúng ta lớn một giới. Thời gian tu luyện dài, còn tiến vào nhất ti, hưởng thụ tài nguyên nhiều, thực lực xác thực cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Coi như là ngươi tham gia, cũng không có thể thắng được hắn. Phó Trọng Đình lý tính phân tích nói, nhìn thấy hắn như vậy, Hoa Bội không vui, ngươi có thể hay không không muốn chướng người khác chí khí. Diệt người mình uy phong. Trình Lâm làm sao liền đánh không thắng hắn rồi. Phó Trọng Đình bất đắc dĩ. Có thể thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Giống như ngươi vậy tuyển thủ. Đi tới liền đến bị dây. Hoa Bội lườm một cái. Nói thật giống ngươi không phải chớp mắt bị dây một dạng. Phó Trọng Đình, ngoặc kép, nghe hai người cãi nhau. Trình Lâm đúng là cảm thấy khá kinh ngạc. Nhìn ý này, Phó Trọng Đình lại bị dây. Này ngược lại là hiếm lạ. Ngươi giao thủ với hắn quá. Đúng rồi, ngươi lúc này xếp hạng bao nhiêu? Trình Lâm nhìn về phía Phó Trọng Đình. Hiếu kỳ hỏi dò, Phó Trọng Đình gật gật đầu. Một mặt nghiêm nghị, thi thắng bên trong ta cùng hắn đánh qua. Hắn toàn phương vị nghiền ép ta. Đến mức thứ tự, ta vẫn là thứ hai. Nói xong, híp híp mắt Phó Trọng Đình bạn học hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá, hắn trong giọng nói nhưng cũng không có ủ rũ. Bởi vì đây là một hồi không công bằng tranh tài. Nếu là hai người thời gian tu hành, tiêu hao tài nguyên đều tương đồng. Phó Trọng Đình tự tin chắc chắn sẽ không bại vào Hàn Luân. Như vậy sao? Phó Trọng Đình hiện nay nhị phẩm ba đoạn. Cái này tu vi tiến độ đã vô cùng tốt. Khóa này bên trong, chỉ đứng sau Trình Lâm, mà có thể đem hắn treo lên đánh. Nói rõ cái này Hàn Luân tất nhiên là tam phẩm bên trên. Hỏi dưới, quả thế, công khai tư liệu, Hàn Luân hiện nay tu vi là tam phẩm ba đoạn. Không trách có thể đoạt được thứ nhất. Trình Lâm gật đầu, Phó Trọng Đình mở miệng trịnh trọng nói. Sở dĩ, ta kiến nghị ngươi không cần để ý hắn mời. Hàn Luân hiển nhiên là muốn đánh bại tất cả mọi người. Đến lập huy, ngăn chặn các học viên đối với hắn mặt trái dư luận. Mà ngươi, hiện nay đã thành toàn bộ giới thứ hai. Hơn 2.000 tên học viên hy vọng cuối cùng. Vào lúc này, Hàn Luân đi tìm đến. Khẳng định là muốn đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn muốn lập huy, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến thời điểm ngươi bị thương, trị liệu thương thế cần tiêu hao tài nguyên, tiêu tốn thời gian, sẽ cực kỳ kéo chậm ngươi tốc độ tu hành. Thấy thế nào đều là chịu thiệt. Chúng ta thẳng thắn không để ý tới hắn. Như vậy có lẽ sẽ bị người nói bóng nói gió. Nhưng chúng ta không cần thiết quan tâm những thứ này. Bọn họ yêu nói thế nào, liền nói thế nào. Xử lý lạch là tốt rồi. Bên cạnh Tạ Thanh Kha cũng là gật đầu, nghiêm túc nói, Trình Lâm, ý kiến của ta giống như Phó Trọng Đình. Cái này khiêu chiến, ngươi tuyệt đối không cần để ý. Nếu là Lý Hàn Luân cũng là thực hiện được rồi. Tôn Kiêu đồng dạng thần thái chăm chú. Ta cũng giống như vậy ý nghĩ. Học viện có quy tắc ở. Hàn Luân không có cách nào ở ngươi không đồng ý tình huống ra tay với ngươi. Hắn không dám, nhưng hắn muốn đè xuống mặt trái âm thanh. Liền khẳng định cần đạp ngươi thượng vị. Đến xoay chuyển hình tượng, trở thành hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Cho ngươi tờ giấy khẳng định là muốn khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi nhận, liền phải bị thiệt thòi. Hoa Bội cũng gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Đúng, ta không để ý tới hắn. Những người còn lại cũng dồn dập khuyên bảo. Ý kiến rất thống nhất. Chính là để Trình Lâm không để ý tới Hàn Luân. Không cho hắn khiêu chiến cơ hội. Trình Lâm yên lặng nắm bắt đũa. Trầm mặc không nói. Hắn rõ ràng mọi người đều là hảo ý. Buổi trưa tiểu tụ, hắn chỉ nói Tô Tỉnh một ít trải qua. Lại vẫn không có để lộ ra chính mình thăng cấp tam phẩm sự. Sở dĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình cái này nhị phẩm, muốn đi cùng Hàn Luân đánh, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dưới tình huống này, nhất lý trí cách làm chính là xử lý lạnh. Hiển nhiên, bọn họ lo lắng Trình Lâm bị kích tướng, nhiệt huyết xung đầu, thiệt thòi lớn, mới hợp lực khuyên bảo. Đón từng đạo mắt ân cần thần. Trình Lâm trong lòng có chút ấm áp, ánh mắt nhưng là lấp lóe không yên. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất nhiều rèn luyện dưới, đã là biết được nặng nhẹ, tự nhiên không thể dễ dàng bị lừa. Chỉ có điều, hắn còn có chút những khác dự định. Hàn Luân như thế nhảy, học viện liền ngồi yên không để ý đến sao? Trình Lâm mở miệng hỏi dò. Học viện thái độ có chút không mò ra. Nếu như là nội đấu, tuyệt đối là linh khoan dung. nhưng nếu là công khai, song phương đồng ý, luận bàn, khiêu chiến, học viện nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Tạ Thanh Kha do dự nói, chúng ta rốt cuộc không phải học sinh bình thường, mà là người tu hành. Học viện ý tứ là, không hy vọng chúng ta trở thành trong phòng ấm đóa hoa. Thích hợp tranh đấu là tất yếu, cũng không cấm tiệt, chỉ có từng nhận thương, từng thấy máu, sau đó mới có thể gánh vác được gánh nặng. Có thể lý giải, Trình Lâm gật gù, suy tư chớp lát, dùng đũa bốc lên một đoạn rau dưa. Lạnh nhạt nói, ngược lại buổi tối cũng không chuyện gì. Ta cảm thấy, gặp gỡ vị này Hàn học trưởng cũng không có gì. Trình Lâm, ngươi ngàn vạn không? Mọi người sốt sắng, dồn dập ngăn cản, Phó Trọng Đình càng là đè lại bờ vai của hắn. Trầm giọng nói, ngươi không nên vọng động. Hàn Luân nhưng là tam phẩm tu sĩ. Ta biết a. Trình Lâm trừng mắt nhìn, trong cơ thể linh khí nhẹ nhàng chấn động, chủ động tỏa ra tam phẩm tu sĩ hơi thở, cũng đem nó hạn chế khắp chung quanh 3 mét bên trong. Phó Trọng Đình đám người bị hơi thở bao phủ, chớp mắt biến sắc, lập tức con người tỏa sáng, trên mặt mang theo kinh hỉ. Ngươi, Trình Lâm mỉm cười, gật đầu, đúng, ta thành tam phẩm rồi. 9 giờ 40 phút tối, Trình Lâm đoàn người từ nhà ăn cơm nước no nê đi ra, dọc theo mới tu đường hướng dị năng luyện tập khu đi đến. Đối với hắn thăng cấp tam phẩm chuyện này, mấy người đều biểu thị cực đại khiếp sợ. Bất quá, khiếp sợ bên ngoài, bọn họ vẫn là biểu thị lo lắng. Dù cho Trình Lâm đã thành tam phẩm, nhưng dù sao cũng là mới lên cấp, liền tam phẩm dị năng đều còn không nắm giữ. Mà Hàn Luân đây, nhân gia đã là tam phẩm ba đoạn, nếu là dùng không chính thức cách nói, không chừng đã là tam phẩm đỉnh phong cơ chứ. Huống hồ nó còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thấy thế nào, Trình Lâm đều không có hy vọng chiến thắng. Bất quá, Trình Lâm đối này lại khá là kiên trì, nói nhất định phải đi nhìn, cũng chỉ là nhìn, cũng bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không lập tức tiếp thu khiêu chiến. Vì phòng ngừa Trình Lâm kích động bên dưới bị hố, mấy người nhất định phải theo hắn đồng thời đến, cho hắn hộ giá hộ tống. Điều này làm cho hắn bất đắc dĩ bên ngoài, lại bội cảm thấy ấm áp. Thế là, ở màn đêm bao phủ trong sân trường, một chuyến 7 người tiểu đội, mênh mông cuồn cuộn mở hướng về phía dị năng luyện tập khu. Có thể khi bọn họ đến nơi này, lại không hẹn mà gặp nhíu mày. Đây là, xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.